Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, một kích trúng đích. Thái sử Từ đem Lộ Chiêu giao cho Chu Hoàn, ngay sau đó sai người lật kiếm Lộ Chiêu trong đại trướng công văn. Địa đồ, liền giấy lộn cái sọt đều chưa thả qua. Hắn đầu tiên nhìn đến cái kia mấy phần phế bản thảo. Nhiều hứng thú trải tại trên bàn, cẩn thận so sánh, sau cùng lấy ra phần kia từ Kinh Châu giấy viết quân báo. Phần này tốt nhất, thư pháp cũng tốt, văn khí quán thông, Lộ Chiêu rất im lặng. Chu Hoàn hơi không kiên nhẫn, chỗ này giao cho ngươi. Ta đi bên ngoài, được, ngươi đi làm việc, Thái sử Từ nói ra. Ta hành quân một ngày đêm, hơi mệt, trộm cái lười. Chu Hoàn cười ha ha, quay người chi tiền, chờ một lúc, Từ Nham đi tới, trầm mặt, rất không cao hứng, giáo úy, chúng ta một đêm đi vội hơn 200 dặm cướp tới công đầu. Cứ như vậy nhường cho hắn, Thái sử Từ cũng không ngẩng đầu lên, một cái giáo úy còn chưa đủ. Ngươi còn muốn cái gì? Binh khí, áo giáp, vẫn là lương thực, tiền tài. Từ Nham cúi đầu xuống, lầm bầm hai câu, ít nhất phải làm điểm lương thực a. Đều tiện nghi người khác, coi như Kỷ Linh không nói, Tang Phách cũng sẽ có ý kiến. Không phóng khoáng, Chu Hưu mục cái gì xuất thân, hắn lại không biết phân tắc. Thiếu không ngươi, Thái sử Từ hừ một tiếng, có vệ sĩ đưa qua địa đồ. Thái sử Từ ra hiệu Từ Nham đem đèn phát sáng một số. Lại để cho hắn sắp xếp người thay phiên nghỉ ngơi. Chính mình tại trước án ngồi xuống, cẩn thận lật kiếm Lộ Chiêu những ngày này thu đến công văn. Từ Nham lắc đầu, biết mình không cách nào thuyết phục Thái sử Từ, liền thân thủ đem Lộ Chiêu trói lại. Lúc này mới ra ngoài an bài bộ hạ thay phiên nghỉ ngơi. Tiếp vào Tôn Sách mệnh lệnh về sau, bọn họ một ngày một đêm tranh giành đi hơn 200 dặm. Chạy tới nơi này chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, lại lập tức đầu nhập chiến đấu, thể lực tiêu hao phi thường lớn. Lần này tác chiến là Thái sử Từ hợp tác với Chu Hoàn. Thái sử Từ lao thẳng tới Lộ Chiêu trung quân đại doanh, còn lại từ Chu Hoàn xử lý. Lộ Chiêu vây thành hơn nửa tháng, bộ hạ đã có chút lười biếng, chú ý lực toàn ở kháng phụ thành phương hướng. Trong thành không có động tĩnh, bọn họ thì rất buông lỏng, ai cũng không ngờ tới Thái sử Từ hội từ phía sau lưng giết ra đến. Hết lần này tới lần khác Thái sử Từ những bộ hạ này lại am hiểu nhất ẩn nặc. Đánh lén, xuất thủ như điện, nhất kích trúng đích, Lộ Chiêu trước tiên bị bắt, hắn bộ hạ quần long vô thủ, rất nhanh bị Chu Hoàn khống chế, hừng đông lúc. Hơn phần nửa tướng sĩ bị bắt, chỉ có không đến 3 phần người phá vây mà đi. Chu Hoàn thu được đại lượng vật tư, phi thường hài lòng, lần nữa đi vào đại trướng. Nhiệt tình mời Thái sử Từ vào thành nghỉ ngơi, là cần phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Viên đàm viện quân lúc nào cũng có thể sẽ đến. Thái sử Từ đem phần kia bản thảo đẩy đến Chu Hoàn. Trước mặt. Lại lật ra cái kia phần công văn gửi đi ghi chép, dựa theo thời gian tính toán. Viên đàm hiện tại cần phải thu đến phần thứ nhất tin tức. Gần nhất buổi tối hôm nay, hắn thì sẽ biết kháng phụ ra chuyện. Chu Hoàn lúc này mới có tâm tư nhìn kỹ quân báo. Không khỏi gật gật đầu, một lần nữa dò xét Lộ Chiêu liếc một chút, có chút khôn vặt a. Lộ Chiêu vừa sợ vừa mệt. Không tâm tình phản ứng Chu Hoàn trêu chọc, so với Chu Hoàn, hắn càng trọng thị Thái sử Từ. Đừng nhìn Chu Hoàn bận bịu nửa ngày, chính thức cao minh lại là tại hắn trong đại trướng ngồi nửa đêm Thái sử Từ. Hắn có loại dự cảm không hay, viên đàm sẽ ở người này trong tay chịu đau khổ. Chính mình cái này sơ sẩy rất có thể sẽ trở thành toàn bộ chiến cục bước ngoặt. Nếu thật là dạng này, cái kia huynh đệ bọn họ tiền đồ coi như xong. Viên đàm thu đến Lộ Chiêu quân báo thời điểm ngay tại ăn điểm tâm. mở ra quân báo, nhìn đến phần kia tinh tế mà không mất đi thong dong thư pháp. Viên Đàm trước tán một tiếng, một đoạn, lại bị Lộ Chiêu tài văn chương chỗ tin phục. Âm thầm hoan hô, Lộ Chiêu tài văn học phía trên tuy nhiên không bằng đệ đệ của hắn Lộ Túy có thiên phú. Tại thống binh trong hàng tướng lãnh lại là tài năng xuất chúng. Xem hết Lộ Chiêu đề nghị, Viên Đàm nhịn không được lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Lộ Chiêu dụng ý, hắn liếc một chút liền có thể xem thấu, nhưng lại không thể không nói Lộ Chiêu làm được rất tự nhiên. Mà lại đề nghị này thật không tệ, đường văn cử văn võ song toàn, tương lai có thể độc lĩnh một bộ. Tân Bì một bên uống vào cháo vừa nói, hắn đã độc lĩnh một bộ, hy vọng hắn khác cô phụ sứ quân hy vọng. Chu Hoàn chỗ lĩnh 4.000 người đều là tinh nhuệ, nếu là đột nhiên ra mặt sau lưng chúng ta, uy hiếp không nhỏ. Viên Đàm biết Tân Bì thích hợp thị huynh đệ ấn tượng không tốt, nhường đường Chiêu giám thị Chu Hoàn lúc Tân Bì cũng không phải là rất hài lòng. Có điều hắn không có phản bác Tân Bì. Tân Bì lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Hắn bộ hạ rất nhiều, nhưng phần lớn là không có đi qua chiến trận lịch luyện đám người ô hợp. Những người này còn chưa quen thuộc quân doanh quy củ. Một khi gặp phải tình huống ngoài ý muốn, đặc biệt đột nhiên phát sinh bối rối, thậm chí tiến tới dẫn phát càng lớn rối loạn. Chu Hoàn bộ đội sở thuộc 4.000 người đều là tinh nhuệ. Nếu là đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, tập kích cái nào đó đại doanh, rất có thể sẽ như lần trước bị Tôn Sách thiêu quân Nhu doanh một dạng. Hậu quả khó mà lường được. Viên Đàm giải thích nói, để hắn chiến thắng Chu Hoàn rất không có khả năng, nhưng Chu Hoàn muốn thoáng cái ăn hết hắn cũng không dễ dàng. Dù cho vừa đánh vừa lui, rằng co phía trên một ngày hai ngày, chúng ta cũng có thể có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Tân Bì không nói gì nữa, cúi đầu húp cháo, phải xử lý sự tình quá nhiều. Hắn không tâm tình vì Lộ Chiêu lãng phí tinh lực. Ăn điểm tâm xong, hắn cùng Viên Đàm trao đổi một chút tình huống, bố trí hôm nay kế hoạch công kích, liền vội vàng hồi doanh nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này hắn ngày đêm điên đảo, thức đêm là chuyện thường, dành thời gian ngủ bù đã thành hắn may nhất phúc. Viên Đàm ăn hết điểm tâm, đi trước trận xem xét một chút tình thế, cùng Tiền quân đại tướng Chu Linh trao đổi một chút tình huống. Biết được tiến triển thuận lợi, phi thường hài lòng. Theo Lộ Chiêu, Phùng Giai, Lý Càn các tướng lãnh lần lượt nhận chức, Chu Linh dạng này lão tướng một cách tự nhiên biến đến kính cẩn nghe theo lên. Không lại giống như kiểu trước đây ủng binh tự trọng, riêng là lần trước mệnh Lý Càn làm tiên phong chủ tướng, đối Chu Linh kích thích phi thường lớn, lần này để hắn phụ trách đối Tôn Kiên trận địa tiến công. Hắn trước đó chưa từng có tận tâm tận tụy, dò xét hết Tiền quân đại doanh. Viên Đàm lại đến các doanh chạy một vòng, có tự mình đi nhìn, có quy tắc đem các doanh tướng lãnh gọi tới hỏi thăm. Đối khác biệt người có khác biệt lễ ngộ, đối với hắn dạng này thế gia con cháu tới nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện kỹ năng mà thôi, bận bịu một vòng. Một lần nữa trở lại trung quân đại trướng lúc đã là giữa trưa. Viên Đàm hỏi một chút, quân mưu nhóm còn chưa thu được Lộ Chiêu thứ hai phong quân báo. Viên Đàm cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng là ban đêm không có chuyện gì, Lộ Chiêu muốn tới giữa trưa mới có thể viết thứ hai phong quân báo. Buổi tối cần phải liền sẽ thu đến, chậm nhất nửa đêm khẳng định sẽ có tin tức, nhưng vượt quá Viên Đàm dự kiến. Lộ Chiêu quân báo một mực không có tới, Viên Đàm dần dần bất an, là Lộ Chiêu sơ sẩy, vẫn là bọn hắn lý giải có sai kém, lại hoặc là cũng là Lộ Chiêu ra chuyện, sẽ không như thế xảo a. Tối hôm qua còn rất tốt, hôm nay thì ra chuyện, chẳng lẽ là Tôn Sách tập kích hắn? Suy nghĩ cùng một chỗ, Viên Đàm càng thêm bất an. Hắn vội vàng đi vào Tân Bì đại trướng, tá trì. biết Tôn Sách hiện tại vị trí sao? Tân Bì ngẩng đầu, xoa xoa đỏ bừng ánh mắt, vị trí cụ thể không rõ lắm. Đại khái phương vị khả năng tại phương giữ một vùng, chí ít buổi trưa hôm nay trước kia như thế. Theo phương giữ tới một cái đội xe vừa mới bị hắn đoạt. Viên Đàm buông lỏng một hơi, suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy có hay không nhân mã hướng kháng phụ phương hướng di động? Tân Bì đuôi lông mày nhẹ nhàng bốc lên, lộ chiêu tin tức còn chưa tới. Viên Đàm gật gật đầu, Tân Bì sững sờ một chút, cấp tốc đứng dậy, tại một đống thẻ tre, cuộn giấy bên trong lật kiếm một hồi, tìm ra một số vừa mới nhận được tin tức. Viên Đàm nhận lấy nhìn một chút, nhíu nhíu mày, tin tức đã nói, hôm trước ban đêm, có một chi đội ngũ theo phiền huyền chạy về kháng phụ. Nhân số không rõ, đại khái tại 1-200 người ở giữa, thám báo không có tận mắt thấy, là căn cứ đối phương ngắn ngủi lúc nghỉ ngơi lưu lại dấu vết phỏng đoán. 1-200 người có thể có làm được cái gì? Cũng không phải là Tôn Sách nghĩa tòng kỵ. Tôn Sách đối bộ hạ thân vệ doanh khống chế cực nghiêm. Cho dù là thái sử từ như thế phương diện chi tướng cũng chỉ có thể nắm giữ nhiều nhất 300 người. Thân vệ, Tân Bì nói ra, thám báo dò thăm con số là tính ra. Có thể là 1-200, cũng có thể là 2-300. Nói cách khác, những người này rất có thể là thái sử từ thân vệ doanh. Nếu như tình huống là thật, cái kia Lộ Chiêu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thái sử từ tinh thông vùng núi chiến, tiểu cổ nhân mã đánh bất ngờ là hắn sở trường trò vui. Viên Đàm hít vào một hơi, nghẹn ngào gào lên, vậy còn chờ gì, lập tức phái thám báo đi thăm dò. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?